Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay học tiếp tới cái phần phóng quang để gặn hỏi về cái thấy không động, tức là bây giờ thì trong lòng bàn tay của Đức Như Lai phóng một luồng hào quang báo soi đến vai bên phải ông A Nan. Liền khi ấy ông A Nan soi đầu ngó qua bên phải, rồi Phật lại phóng hào quang qua bên vai trái của ông A Nan. Ông A Nan lại soi đầu ngó về bên trái. Phật bảo A Nan, đầu của ông hôm nay nhân gì lại dao động? Ông A Nan thưa, con thấy Như Lai phóng hào quang báo đến vai bên phải, bên trái của con nhìn qua hai bên để xem, nên đầu con tự dao động. Thì Phật có bảo A Nan, ông nhìn xem hào quang của Phật, đầu ông soi qua hai bên vai, vậy đầu ông động hay cái thấy ông động? Từ ngày A Nan bạch Thế Tôn, đầu con tự động, mà tính thấy của con còn không có dừng, huống là có động. Phật nói đúng như vậy. Thì ở trước là Phật dùng cái bàn tay xòe ra nắm lại để khai thị về cái tánh thấy nó không có động tĩnh, không? Tức là bàn tay có xòe có nắm thì có động, có tĩnh, nhưng mà cái tánh thấy thì không có động tĩnh. Đến đây thì Phật khai thị ngay nơi thân ông A Nan, đầu động nhưng mà tánh thấy không có động, có dừng. Ở trước là còn ở cảnh bên ngoài, tức là còn bàn tay xòe nắm nó còn ở bên ngoài cảnh, thấy không? Còn đây là ngay cái thân của A Nan luôn, không? Tức là ngay thân là cái đầu xoay qua bên phải, xoay qua bên trái để mà ngó theo cái hào quang đó, thì vậy tức là cái đầu nó động theo, thì đó là ngay nơi thân luôn. Còn cái kia là ở bàn tay của Phật, thấy không? Bàn tay Phật xòe nắm. Còn đây là ngay cái đầu của A Nan là quay qua quay lại. Đà, thì như vậy, đây là Phật là cũng là khéo léo. Không? Trước là phóng hào quang, phóng quang bên phải. Thì A Nan mới dây bên phải để xem nó, ngó xem hào quang. Không? Rồi phóng qua bên trái, thì Ngài cũng quay qua bên trái để ngó hào quang. Vậy tức là cái đầu nó động theo cái hào quang. Không? Quay qua bên trái, bên phải để ngó hào quang, động, tức là cái đầu nó động theo cái ánh sáng đó. Thì như vậy thì Phật mới gạn hỏi lại, vậy thì đầu của ông nó động hay là tánh thấy nó động? À, thì đó, khi Phật hỏi là đầu ông động hay là tánh thấy động đó, đó là cái khéo Phật khai thị đó. Không? À, như vậy thì đó là để khiến cho người là quên duyên, không? Để mà nhận trở lại tánh đó. Không? Hỏi cái đầu động hay là tánh của ông động đó, hay tánh thấy động đó, đó là để mà đánh thức cho ông là để mà quên cái duyên đó, để mà nhận trở lại nơi tánh đó. Nhưng mà chính chỗ này là cái chỗ mà coi như hầu hết chúng sanh đều lầm chỗ này, đều mê chỗ này. Thấy không? Coi như đầu động là mình cũng động theo. Phải không? À, cho nên chỗ này gọi là giống như là gọi là thuyền đi mà thấy bờ dời đó. Ngồi xe chạy tới hai hàng cây hai bên nó chạy ngược trở lại, phải không? Nhưng mà hàng cây hai bên nó đâu có chạy, mình ngồi trên xe chạy, nhưng mà cái ảo giác thấy như là những cái hàng cây bên đường đó nó chạy ngược trở lại sao, phải không? Thì cũng như là ngồi trên thuyền nó chạy đi đó, thấy như bờ nó dời ngược trở lại sao? Nà, cho nên gọi là thuyền đi mà thấy bờ dời đó, thì đó gọi là ảo giác, cái lầm. Thì đa số chúng sanh cũng đều lầm như thế này đó. Tức là hai cái đầu động thì nghĩ mình cũng động theo luôn. Thì cái đó là coi như là lầm ở trong đó. Tức là đồng quá với cái đầu hay là cái thân. À, cho nên đây Phật mới gạn là thì vậy thì đó là cái đầu của ông động hay là tánh thấy hay là cái thấy của ông nó động. Không? Thì Ngài A Nan đến đây là Ngài đã có chỗ nhận hiểu rồi. Cho nên không còn bị gạt như ở trước, không? Tức là ở phần trước thì có khi thì còn lầm theo cái thói quen mà thường tình, Nhưng mà đến đây thì Ngài có chỗ nhận hiểu rồi, tức là qua Phật khai thị nhiều rồi đó. Ở trước thì Ngài cũng đã biết, hay không? Cái tay có xẻ nắm, nhưng mà tánh thấy thì không có xẻ nắm, hay không? Đến đây thì cũng vậy, Ngài biết, cho nên Ngài đáp là đầu của con là tự dao động thôi. Còn tánh thấy là không có dừng nữa, nói gì động, phải không? Vậy tức là đầu của con là tự dao động thôi. Thì như vậy tức là sao? Tức là con nhìn qua hai bên, bên phải, bên trái để xem hào quang của Phật, cho nên cái đầu của con nó tự dao động theo. Theo đó đó, phải không? Nhưng mà nói tự dao động thì đó tức là ngầm chỉ là sao? Là cái đầu nó tự động thôi, chứ không có dính dáng gì đến cái tánh thấy kia, phải không? Cho nên gọi là cái đầu của con nó tự dao động. Đó. Cho nên cái lời đáp đó là nó có ý nghĩa thầm trong đó như vậy. Nghĩa là cái đầu nó tự động thôi, chứ không dính gì đến tánh thấy kia, phải không? Đó. Cho nên đây là Phật bảo là cái đầu của ông hôm nay nhân gì lại dao động? Thì Ngài Năng thưa là con thấy Như Lai phóng hào quang báo đến vai bên phải, bên trái của con, thì con nhìn qua hai bên để xem, nên đầu của con tự dao động. Đó, tự dao động thôi. Rồi Phật mới hỏi gạn lại, vậy thì đầu của ông động hay là cái thấy của ông động đó? Thì Ngài mới đáp rõ ràng là đầu của con tự động thôi, chứ còn tính thấy của con đó, còn không có dừng thì nói gì là động. Thì như vậy thì Ngài Năng đến đây là Ngài có chỗ nhận hiểu rồi. Tức là không có gọi là theo trần mà bị chuyển nữa, phải không? Chứ người ta thì là theo trần là bị chuyển rồi, không? Tức là đầu động thì cũng động theo. Còn đây là Ngài cũng biết đầu của con tự động thôi, còn tánh thấy là không có động, tức là không có dừng nữa, nói gì động. Thì Ngài về là Ngài, đây là Ngài thấy cũng là hơi khá sâu rồi đó. Biết là cái tánh thấy là nó không có dừng nữa, nói gì tự động, phải không? Vậy tức là nó vượt qua cả cái tướng động tướng dừng nữa, thấy không? Tức là gọi là coi như vượt qua cái thấy của khách trần bên ngoài đó, như Phật mà dụ ở trước đó, thấy không? Nghĩa là tánh thấy này nó có trước khi cái đầu động nữa, thấy không? Nó có trước khi cái đầu động nữa, thì vậy thì đâu có chuyện mà động dừng của cái đầu đó không dính dáng gì hết, thấy không? Nó có trước khi cái đầu động nữa mà, thì vậy. Cho nên ngày đây thì đâu có nói gì tới dừng nữa. Tức là trước khi cái đầu động nó đã có rồi, rồi sau khi cái đầu động thì nó cũng không phải theo đó mà nó dừng. Phải không? Vì nó có trước mà. Rồi ngay trong khi cái đầu động đó cũng không hề gì dính dáng. Coi như là cả ba thời đó. Trước khi cái đầu động thì nó có trước rồi. Sau khi cái đầu động thì cũng không phải nó theo đó mà nó dừng. Rồi trong khi cái đầu động thì cũng không dính gì. Nó phải thấy suốt như vậy. Thì hiểu vậy rồi thì từ đó thì có thể hiểu sâu hơn. Đây là nói về cái đầu động, tánh thấy không động. Để rồi mỗi người tự suy gẫm là mình hiểu sâu hơn nữa, không phải là chỉ nói cái đầu thôi. Đó là chỉ mượn cái đầu thí dụ thôi. Thấy không? Từ đó mà hiểu sâu hơn là gì? Cái thân này có động, có dừng. Phải không? Nhưng cũng không can hệ gì đến tánh thấy kia, phải không? Cũng như cái đầu có động có dừng, cũng không có dính gì tánh thấy, phải không? Rồi cái thân này cũng vậy, phải không? Cái đầu là nó hiện lên cái thân, và cái thân này có động có dừng nhưng cũng không dính gì tánh thấy hết. Vậy thì cái thân này mà có mất đi không sao, phải không? Đó từ chỗ đó đó để mà là mình mỗi người đó có cái nhìn để mà tỉnh trở lại cái chỗ mà gọi là sâu xa này, đây mới là chỗ chân thật để mình trở về đó. Chứ còn không có đồng quá mình với cái động tịnh kia. Không đồng quá với cái chỗ động tịnh đó. Đó là cái chỗ mà mình giác ngộ trở lại đó. Ở đây thì là kinh, cho nên là Phật khéo léo là khai thị, chỉ bài rõ ràng như vậy. Chứ còn nếu mà trong nhà thiền với thiền sư thì không có nói dài dòng vậy đâu. Không? Thiền sư thì không có khai thì thẳng thôi, chứ không có nói mà nhiều như vậy. Nhưng mà đây là kinh, cho nên giải thích rõ ràng vậy đó. Nhưng mà người ông khéo thì mắc kẹt theo cái ngôn ngữ, rồi suy luận theo cái thức tịnh đó, thì đó là lầm qua cái ý của Phật. Thì đó là cái đáng tiếc. Còn người khéo thì ngay đó là cũng khéo để mình nhận trở lại đó. Vậy tức là ngay trong cái chỗ động tịnh sanh diệt có cái chưa từng động tịnh sanh diệt. Thì vậy thì tại sao mà chúng sanh mỗi người lâu nay lại đành sống điên đảo ở trong đó để mà làm theo cái hư vọng đó? Đó là chỗ Phật muốn khai thị đó. Tức là trong cái chỗ động tịnh này, thấy không? Động tịnh mà động tịnh tức là có sanh diệt. Rồi trong chỗ động tịnh sanh diệt đó là có cái chưa từng động tịnh, mà chưa từng động tịnh tức là chưa từng có sanh diệt, phải không? Đó. Cho nên đó là cái chỗ là để ngay nơi cái thân tâm này đó để mình ngộ trở lại cái không sanh diệt đó. Cho nên nhà thiền, nhất là thiền tông đó, là các thiền sư là luôn luôn là khéo léo để mà khai thị, đánh thức cho người học là thức tỉnh lại chỗ này chứ không gì hết. Nhưng mà trong nhà thiền thì các ngài có cái phương tiện nó trực tiếp, chứ không có nói nhiều như ở trong kinh. Đó là bởi đó là cái phương tiện của các thiền sư, cũng như là thiền sư Thần Tán. Thần Tán mà khi mà kỳ lưng cho ông thầy Bổn Sư, kỳ lưng cho ông thầy Bổn Sư, rồi ngài mới vỗ vỗ vào cái lưng của ông thầy, nói ở chỗ này điện Phật đẹp quá mà Phật không có thánh gì hết. Thì ông thầy Bổn Sư liền xoay đầu ngó lại, thấy không? Nó xoay đầu ngó lại thì ngài nói Phật tuy không thánh nhưng mà nó lại phóng quang. Xoay đầu ngó lại đó, thì đây ngài A Nan lại xoay qua xoay lại, thấy không? Thì đây còn Bổn Sư lại xoay đầu ngó lại đó. Thì đó thì cũng là cái khéo của thiền sư, xoay đầu ngó lại thì đó là Phật đang phóng quang. Tức là như vậy là trong cái động tịnh đó có Phật phóng quang trong đó. Thì cũng như ngài A Nan, ngài cũng ngó qua ngó lại, nhưng mà Phật hỏi thì ngài nói cái đầu con là có ngó qua có lại có động có tịnh, nhưng mà còn tánh thấy là không động tịnh, tức là có Phật phóng quang ở trong đó, phải không? Đó thì thiền, cho nhà thiền thì lại khai thị nó ngắn gọn thẳng tắc hơn, chứ không có mà giải thích nhiều như ở trong kinh là vậy đó. Thì người khéo thì sẽ nhận ra, phải không? Tức là vậy thì ngay cái xoay đầu ngó lại đó, phải không? Thì cái gì động cái gì không động, thì trong đó là mình sẽ ngộ ra là có rõ ràng trong đó là có chơn có vọng đầy đủ không thiếu đó, không? Cho nên là người khéo thì ngay đó liền nhận ra thấy được trở lại cái lẽ thật, mà thấy được chỗ này thì mình thông cảm được với chỗ Phật khai thị cho ngài A Nan ở đây, không? Đó, rõ ràng như vậy. Đó, thì cho nên là học kinh Lăng Nghiêm mà hiểu kỹ rồi thì mình gọi là đi qua trong nhà thiền thì mình sẽ có nhiều chỗ rất là sáng tỏa thêm. Cũng như là thì có vị tăng đến hỏi thiền sư Tệ An, hỏi thế nào là bổn thân của Phật Lô Xá Na? Lô Xá Na là Phật báo thân đó, không? Bổn thân của Phật Lô Xá Na. Bổn thân là tức là cái thân chính đó, cái thân gốc của Phật Lô Xá Na đó, không? Thì thiền sư Tệ An bảo thôi ông đem cái bình đồng trước đến đây cho ta. Thì ông Tăng cũng ngay đó thì cũng theo lời dạy đến đó lấy cái bình đem lại cho ngài. Thì thiền sư Tăng liền bảo thôi thì ông đem lại để lại chỗ cũ. Thì ông Tăng liền đem cái bình để lại chỗ cũ. Thì rồi hỏi lại câu hỏi trước, tức là câu mà thế nào là bổn thân của Phật Lô Xá Na đó. Thì thiền sư Tuệ An liền bảo Phật xưa đã quá khứ lâu rồi. Phật xưa tức là ông Phật, cổ Phật đó, Phật xa xưa đó, không? Đã thuộc về quá khứ lâu rồi. Còn Phật hiện tại đây không ngộ. Kêu ông đem mình lại thì ông đi lại. Rồi kêu ông để lại chỗ cũ thì ông đi lại chỗ cũ. Đó thì đi qua đưa lại, không? Cái thân có đi qua đi lại, phải không? Nhưng mà còn trong đó là có cái gì? Thì ngay đó, ngộ là ngộ được bổn thân của Phật liền. Đó là tức là Phật sống đó. Ngay đó không ngộ, còn lo hỏi Phật xa xưa, bổn thân Phật xa xưa ở thời quá khứ lâu xa nào đó, xa vời, Phật thực tế ngay hiện tại đây không nhận. Đa số người học hiện nay là học kiểu này không, phải không? Lo học phân tích nào Phật ở cõi này cõi kia, phải không? Phật quá khứ xa xưa, Phật Lô Xá Na là sao, phải không? Phật báo thân, Phật Tỳ Lô Xá Na là sao, ở thế nào thế kia, mà không biết Phật ở chỗ nào, cứ theo cái ngôn ngữ, cái danh từ đó, rồi tưởng tượng, rồi phân tích thế này thế kia, nhưng mà không thấy Phật Lô Xá Na đâu, không thấy Phật Tỳ Lô Xá Na đâu hết. Còn chính Phật ngay hiện tiền đó, mà bỏ qua. Đó. Cho nên thiền sư thì không có mà phí ngôn ngữ để mà giải thích dài dòng như vậy, mà phải đánh thức cho người học thức tỉnh ngay cái hiện tiền, tức là ngang Phật sống đó. À, cho nên là hỏi Phật Lô Sa Na thì hỏi thuộc về Phật xa xưa, không? Mà dù cho phân tích thế nào cũng là thuộc về Phật xa xưa đó, còn Phật hiện tại của ông đây là ông ngộ cái này là mới là cái quan trọng đấy, không? Nó, cho nên ngài biểu đem qua, đem cái bình đại thì đem bình đại, đem trở lại cái chỗ cũ, đem trở lại chỗ cũ, đó, đi qua lại rõ ràng đó, thì ngay đó thì khéo ngộ thì ngộ liền, không? Thì cũng như đây thì ông An An là ngó qua ngó lại, đầu ngó qua ngó lại, còn kia là thân đi qua đi lại, đó, thì đó ngay đó thì khéo ngộ liền, tức là làm sao ở ngay trong đó mà tỉnh trở lại để không đồng quá với cái tướng động tịnh, cái tướng qua lại đi qua đi lại đó, đó mới là cái người hay á, không đồng quá với cái tướng động tịnh đó, không đồng quá với tướng đi qua đi lại đó, thì đó là cái chỗ mà của người giác ngộ để trở về. Nhưng mà thường thường á, không có học đạo hoặc là học mà sơ sơ đó, thì đa số hay là hầu hết mọi người đều lầm trong này hết, lầm tưởng này hết, không? Tức là cái đầu nó động thì mình cũng động theo, rồi có đi qua đi lại thì mình cũng đi qua đi lại theo, tức là cũng động theo đó. Thì cái đó gọi là cái lầm mà gọi là thuyền đi mà thấy bờ dời là chỗ đó đó. Nhưng mà sự thật, không? Tự tánh kia thì nó đâu có đi đi theo, đâu có động theo, mà mình đã đồng quá đó, chính đồng quá đó là cái đó là cái lầm mê đó, là cái lưu chuyển, cái sanh diệt là chỗ đó, không? Cho nên là thiền sư là khéo đánh thức lại chỗ đó. Cũng như ở đây thì Đức Phật ngài đánh thức cho ngài A Nan cùng đại chúng đó, thì ngài A Nan ở đây thì cũng có chỗ tỉnh rồi, cho nên cũng biết đáp đó, không? Biết đáp là đầu con động nhưng mà tánh thấy là còn không có dừng hướng là có động đó, thì Phật cũng xác định là đúng như vậy. Đến đây Phật mới khai thị thêm: khi ấy Đức Như Lai bảo khắp đại chúng là nếu lại có chúng sanh cho cái dao động gọi đó là trần, cái chẳng dừng gọi đó là khách, thì các ông xem đầu của ông A Nan tự dao động mà tính thấy không có dao động, lại các ông xem tay của tôi có co mở mà tính thấy không có co mở, tại sao nay các ông lấy cái động làm thân, lấy cái động làm cảnh, từ thủy chí chung niệm niệm sinh diệt để xót mất chân tính, làm việc điên đảo, tâm tính mất chân, nhận vật là mình, luân hồi ở trong ấy, tự nhận sự lưu chuyển. Tức là đến đây là Phật nói trắng ra, thấy không? Nói trắng ra để cho đại chúng hiểu rõ là cái tánh thấy vẫn thường như vậy thôi, chứ không có thuộc về cái tướng động tịnh hay là xà nắm co mở gì hết. Cho nên là đây là Phật bảo khắp đại chúng đó. Đến đây là bảo khắp đại chúng, tức là sao? Tức là đây không còn giấu giếm gì nữa hết, anh không? Là bảo khắp hết cho đại chúng hiểu rõ đó. Tức là nếu mà ai đã nhận rõ cái dao động là trần, cái chẳng dừng là khách, không? Tức là trần thì nó có dao động, không? Có động nó, còn khách thì có nó không có dừng, tức là khách thì thường ở rồi đi, không? Tức là đến ở tạm rồi đi, chứ không có dừng, không có dừng lại gọi là tại chỗ, không? Chủ thì không đi đâu, còn khách thì có đi, cho nên gọi là không có dừng. Nà, thì vậy tức là nếu đã nhận rõ cái dao động là trần, cái chẳng dừng là khách, thì cái đó là cái thuộc về có qua lại, có động dừng, phải không? Cái đó là tức là trần là khách, thì nó có dao động, rồi có động có dừng, có qua lại. Nà, thì sao? Thì nhân đó mà sáng tỏ trở lại cái không qua lại, không có động dừng, không? Đó. Đã rõ được cái trần, không? Cái khách, cái nghĩa trần nghĩa khách rồi, thì nhân đó thì mình hiểu được cái nghĩa là không qua lại, không động dừng, tức là chủ, không? Hay vậy thì cái mà có qua lại, có động dừng thì đó là thuộc về trần, thuộc về khách, mà thuộc về trần, thuộc về khách thì chớ có lầm theo nó để mà nhận trở lại cái mà không động tĩnh, không có qua lại đó. Thấy không? Đó là chỗ mà Phật đây mà ngài muốn nói trắng ra cho tất cả để mà thấu rõ. Cho nên Ngài nói rõ hay không? Như là cái đầu của ông Anan thì nó tự có dao động, không? Tự dao động chứ nó không có can hệ gì đến tánh thấy hết, không? Đó thì đó là nó thuộc về trần, thuộc về khách thôi, không? Đó đừng có theo nó, không? Rồi cái bàn tay coi như là Như Lai cũng vậy, có xè có nắm thì cũng không can hệ gì đến tánh thấy, không? À, cái đầu của Ngài Anan có quay qua quay lại, có động, không? Hoặc là có dừng nhưng cũng không can hệ gì đến tánh thấy. Cái bàn tay của Đức Phật có xè có nắm cũng không can hệ gì đến tánh thấy. Vậy thì làm sao mà các ông, tức là mọi người đó, lại tự đồng hóa với nó để mà thành cho bị vọng lưu chuyển, thì vậy có thật đau hay không? Đó là Phật nói trắng ra luôn, không? Nghĩa là Phật nói rõ, không? Đó. Các ông xem là cái đầu của ông Anan tự dao động mà tánh thấy không có dao động, lại xem là cái tay của tôi là có co mở mà tánh thấy không có co mở. Đó. Vì tại sao lại đồng quá vào cái chỗ cái co mà co cái xè có nắm cái động cái dừng đó để mà thành lưu chuyển, có phải đau đớn không? Đó, Phật nói trắng ra, đó, chỗ Phật muốn khai thị. Cho nên là Phật kế là Ngài mới trách đó, không? Tại sao các ông lại lấy cái động làm thân, lấy cái động làm cảnh, rồi theo đó mà thành lưu chuyển. Lấy cái động đó làm thân, cho là thân của mình, rồi lấy cái động đó làm cảnh, để duyên, rồi đồng hóa theo nó, cho nên nó mới thành lưu chuyển, gọi là đánh mất mình ở trong đó. Thấy không? Đó, chúng sanh đánh mất mình ở trong đó là như vậy đó. Cho nên gọi đó là để sót mất chân tánh, đáng tiếc. Bởi vì đồng hóa mình với cái động tình đó rồi, rồi cái theo đó mà gọi là sinh diệt, thành ra là quên mất cái chân tánh, cho nên gọi là đánh mất cái chân tánh, tức là coi như là giờ là chỉ nhớ theo cái tướng động tướng dừng đó thôi, phải không? Cứ nhớ theo cái tướng động tướng dừng đó, hay nó động thì động theo, nó dừng thì dừng theo, phải không? Đó, nhớ theo cái tướng động dừng đó thôi, thì tức là theo sinh diệt, sống theo cái sinh diệt, cho nên gọi là theo đó mà chợt có sanh, chợt có diệt. Rồi chính vì vậy cho nên rồi đem cái chân tánh là không sanh diệt mà làm thành có sanh diệt. Tức là cái chân tánh nó vốn là không sanh diệt mà làm thành ra như có sanh có diệt đó. Thành ra giờ nói tới cái không sanh diệt là coi như là không ai biết. Nghĩ là mình là sanh diệt. Cho nên là sanh là vui, tử là buồn. Tức là nghĩ là mình tử. Đó. Thành ra đồng quá mình với cái sinh diệt đó. Chứ còn nếu mà thấy rõ người được chỗ này rồi thì sanh là thuộc về cái thân sanh, tử là thuộc về cái thân tử, không dính dáng gì tới mình hết. Thì chuyện còn mắt của thân là không dính dáng. Phải không? Cũng như chuyện cái thân đi qua lại không dính dáng. Đó. Tức là cái động cái tịnh của thân đó, nó là thuộc về giống như cái giả tướng bên ngoài. Đó. Cho nên còn ở đây do cái lầm đó đó, làm theo cái tướng sanh diệt đó, tức là đem cái chân tánh không sanh diệt của mình rồi đồng hóa với cái sanh diệt kia, cho nên gọi là làm thành cho nó cũng sanh diệt theo. Mà đa số là chúng sanh là như vậy. Chính vì làm cho nó là cũng sanh diệt, cho nên là sao? Cho nên là phải đi tìm cái chỗ nương tựa bên ngoài. Quên mất nó rồi, quên mất cái chân tánh là không sanh diệt rồi. Rồi làm ở trong cái sanh diệt, cho nên bây giờ không có chỗ nương rồi, phải đi tìm cái chỗ nương bên ngoài. Tức là bám vào cái thây thúi này để nương, hướng vào bên ngoài để nương, cho nên đó thành là lưu chuyển chứ có gì đâu. Tức là hướng vào cái bên ngoài để nương thì những cái bên ngoài thì nó luôn luôn là nó thay đổi, cho nên tức là nó có chuyển thì thấy mình cũng chuyển theo. Đó là nguyên do lưu chuyển chạy mãi không dừng. Cho nên đây Phật nói là để sót mất cái chân tánh, để làm việc điên đảo, tâm tính mất chân, nhận vật là mình luân hồi trong ấy để tự nhận sự luân chuyển. Như vậy thì đó gọi là cái mê mà của tất cả chúng sanh là chỗ đó. Mà cái mê này nếu mà không có Phật chỉ ra thì coi như là không biết bao giờ mà có ai mới biết được để mà dừng trở lại. Nếu mà Phật không chỉ ra chỗ này thì không ai biết dừng để trở lại, cứ theo đó thôi. Giờ ra đi ra chợ thấy hỏi coi ai, mọi người bây giờ đi thử kỹ không, chợ hỏi mọi người coi sao còn họ sống theo cái gì. Đúng là đa số là sống theo trong cái này hết, không biết đâu để dừng trở lại. là coi như là lao theo cái dòng đó thôi, không còn viết gì khác nữa. Nó ra chợ hỏi có ai viết cái này không? Đó. À, cho nên nay mà được, bây giờ là mình được Phật khai thị đó, mà còn chưa chịu và tỉnh trở lại đó, thì đó là cái lỗi của mình đó. Không? Cho nên đó, học kỹ chỗ này rồi đó, thì sẽ thấy rõ được những cái gọi là cái đường để mà trở về của mình rất là sáng tỏa. Đó là qua cái phần Phật khai thị không? Về gọi là cái tánh thấy không động dừng đó, không? Cũng để chỉ ra là cái nghĩa khách trần đó, tức là khách, nhớ kỹ không, khách đó thì gọi là không có dừng, tức là khách thì có tạm ở rồi đi chứ không có dừng. Còn trần á thì nó có dao động, còn hư không là không động. À, thì mình phải hiểu cái rõ vậy, thì để thấy rằng mình đừng có làm theo cái trần dao động đó, cũng như đừng có làm theo khách có đến có đi đó, để mà nhận trở lại ông chủ. Đó là cái chỗ Phật cũng khai thị ở chỗ đó. Cho nên hiểu đó để là mình luôn quán trở lại nơi thân tâm của mình đó, để mà nhận cho rõ, cho kỹ, đừng có đồng hóa theo cái khách trần. Đừng có tự đồng hóa mình theo khách trần, để rồi biến cái chân tánh không sinh diệt mà nó cũng thành sinh diệt theo khách trần. Đó là cái lầm mê.